Chương 711, Thiên Bảo buổi đấu giá Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngàn vạn đại đạo, thời không vi tôn. Lấy thời không vì danh hảo, tại hư hoàng đại lục nhưng thập phân hiếm thấy. Hồi lâu tuế nguyệt trước kia, hư hoàng đại lục có nhất tôn đạo thánh lấy không tổ vì danh hảo, không tổ mang ý nghĩa là không gian chi tổ. Thế là, một tên khác đi không gian chi đạo đạo thánh không phục, một trận đại chiến bạo phát. Kết quả, hai tên đạo thánh song song vẫn lạc. Mà Lâm Phong so tên kia đạo thánh khoa trương hơn, lấy thời không chi chủ vì danh hảo. Dù mà kỳ sủ bạ xạ không biết hư hoàng đại lục cái này điểm sự tình, bất quá coi như biết, QNZ sẽ không để ý thiên tinh đạo hữu, còn xin đánh giá tính một chút những này bảo vật giá cả đi, nếu là thích hợp, ta đều bán cho thiên bảo thương hành. Dù mà kỳ sủ bạ xạ nói ra, tốt đá thiên tinh đạo thánh gật gật đầu. Sau mấy tiếng, thiên tinh đạo thánh nói ra, thời không chi chủ, trong này còn có hai kiện tiên thiên trí bảo cùng ta mở cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngươi cu nở dê yếu xuất thụ sao? Hữu dù mà kỳ sủ bạ xạ gật gật đầu, đạo, bán ra. Cái kia hai kiện tiên thiên trí bảo là hắc vũ thần dực cùng mở gụ dị thiên kính, mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn tác dụng không lớn. Về phần cái kia ta mở cái cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Dương tinh thần châu, căn bản không có gì tác dụng. Giữ lại những này bảo vật đơn thuần tại lãng phí, còn không bằng bán đi. Thiên tinh đạo chủ nói ra, thời không chi chủ, còn lại bảo vật chúng ta thiên bảo thương hành có thể trực tiếp mua xuống, nhưng hắc vũ thần dược, mở cụ gì thiên kính cùng ta mở cái cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Dương tinh thần châu, ta đề nghị ngươi lựa chọn bán đấu giá phương thức gửi bán, dạng này bán được quý hơn. Chúng ta thiên bảo thương hành nếu là trực tiếp mua lời nói, giá cả kia tất nhiên thấp rất nhiều. Dù mà kỳ sủ bạ xạ cu nở dê hiểu cái này đạo lý, thế là nói ra, vậy được rồi, ngoại trừ hắc vũ thần dược, mở cụ gì thiên kính cùng ta mở cái cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Dương tinh thần châu gửi bán bên ngoài, còn lại bảo vật trực tiếp bán cho thiên bảo thương hành. Á thiên tinh đạo chủ lộ ra mỉm cười nói, thời không chi chủ, sở hữu bảo vật chung vào một chỗ, chúng ta thiên bảo thương hành có thể ra 5 vạn hỗn độn tinh thạch. 5 vạn hỗn độn tinh thạch rủ rủ mà kịt sủ bạ xạ xem chừng cũng liền giá trị nhiều như vậy. Một tên phổ thông đạo thánh thân gia cũng liền mấy ngàn khối hỗn độn tinh thạch, bán bộ đạo chủ Diệu Thiên Tông tông chủ hơn phân nửa thân gia có thể bán đi 5 vạn hỗn độn tinh thạch đã không tệ. Mà lại cái kia hai kiện tiên thiên trí bảo cùng ta mở cái cực phẩm linh bảo còn không có bán đi, ước chừng giá trị hơn vạn hỗn độn tinh thạch. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dù mà kỳ sủ bạ xạ thu lấy hỗn độn tinh thạch, thiên tinh đạo thánh đem bảo vật lấy đi. Lúc này, thiên tinh đạo thánh lấy ra một chương thiếp mời, nói ra, thời không chi chủ, một tháng sau, hư hoàng thành có một trận thịnh đại buổi đấu giá, rất nhiều đạo tôn, đạo thánh đều sẽ tham gia trận này hội nghị, liền ngay cả hư hoàng đại lục mấy vị đạo chủ QNZ có khả năng đến. Ngươi mấy món đấu giá đến lúc đó QNZ sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá bên trên, đây là thiếp mời. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tham gia. Buổi đấu giá ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ có chút ý động, có lẽ buổi đấu giá bên trên sẽ xuất hiện một chút ý không ngờ được bảo vật, dù sao chân chính tốt đồ vật là không mua được, đều là xuất hiện tại buổi đấu giá bên trên. Tiếp nhận tiếp mời, ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ đáp, tốt, đến lúc đó ta khẳng định tham gia. Nhoáng một cái, một tháng đi qua. Một ngày này, thiên bảo bán đấu giá. Trăm năm một lần đại hình buổi đấu giá bắt đầu, từng người đạo tôn, đạo thánh đến nơi này, mỗi một cái tiến vào buổi đấu giá đều là đập mạnh nhất cước một phương khu vực chấn động đại nhân vật. Để bảo đảm buổi đấu giá viên mãn hoàn thành, thiên bảo bán đấu giá có thể nói là thủ vệ sông nghiêm. Đông đảo đạo tôn cùng mấy vị đạo thánh ẩn nặc hư không, phòng ngừa ý ngoại tình huống phát sinh. Bán bộ đạo tổ cấp bờ ơ cờ thiên tinh đạo thánh tỏa chấn buổi đấu giá, trừ phi đạo chủ. Nếu không không ai dám ở chỗ này nháo sự. Nhưng hư hoàng đại lục đạo chủ cứ như vậy mấy vị, đều sẽ bán thiên bảo đạo chủ mặt mũi, tự nhiên không sẽ quấy rối gây chuyện. Buổi đấu giá bắt đầu mấy giờ trước, ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ liền đi tới bán đấu giá. Cửa ra vào. Làm ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ vừa vặn bước vào bán đấu giá thời điểm, hai đạo vô cùng nồng đậm sát cơ hàng lâm. Ấn ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ thần thức quét qua. Ngoài mấy chục dặm một con đường trên đường, hai tên nam tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hai vị là ai? Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thần thức truyền âm đi qua. Phong hư đạo chủ. Phong viêm đạo chủ. Hai người lạnh lùng đáp lại. Nghe được hai người danh hảo, Uzumakitsubasa nhất thời minh bạch, không khỏi cười lạnh nói, nguyên lai là cái kia đần độn phong thiên thắng phụ thân cùng ra ra a muốn chết phong hư đạo thánh cùng phong viêm đạo thánh khí tức vượt qua hơn 10 dặm, hàng lâm đến Uzumakitsubasa trên thân. Chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng. Đột nhiên, một đạo hư không phiêu miểu âm thanh vang lên, phong hư đạo thánh, phong viêm đạo thánh, hư hoàng thành không cho phép động thủ, nếu không chấn áp nghe được đạo này âm thanh, phong hư đạo thánh cùng phong viêm đạo thánh biến sắc, vội vàng thu hồi khí thế. Vừa mới nói chuyện chính là hư hoàng, đạo chủ nhất trọng thiên tồn tại. Bọn hắn nếu là vi phạm hư hoàng mệnh lệnh, một cái không tốt liền phải vẫn mệnh. Chờ ngươi ra hư hoàng thành, ta muốn ngươi chết. Phong hư đạo thánh cùng phong viêm đạo thánh uy hiếp nói. Chết nói không chừng là các ngươi đâu. Uzumakitsubasa hoàn toàn không có đem phong hư đạo thánh cùng phong viêm đạo thánh để vào mắt. Mạnh nhất phong hư đạo thánh QNZ không tới bán bộ đạo thánh tầng thứ. Về phần phong viêm đạo thánh bất quá là một tên phổ thông đạo thánh mà thôi. Hắn tiện tay có thế giết. Bây giờ, chỉ có đạo chủ cái này nhất tầng cường giả mới sẽ để hắn coi trọng. Đi vào thiên bảo bán đấu giá. Lúc mới nhập môn, một đội thiên bảo hộ vệ đứng ở nơi đó. Xin lấy ra thiếp mời. Một tên thủ vệ nói ra. Uzumakitsubasa lấy ra thiên tinh đạo chủ cho thiếp mời, đưa đi qua. Làm tên kia hộ vệ nhìn thấy thiếp mời thời điểm, không khỏi kinh hãi. Chí tôn cấp thiếp mời thiên bảo bán đấu giá lần này tổ chức đấu giá, ban phát thiếp mời, chia làm 3 loại. Một loại là phổ thông thiếp mời, chỉ có thể ngồi tại buổi đấu giá đại sảnh. Một loại là khách quý thiếp mời, có thể ngồi tại đệ nhị tầng phòng. Về phần loại thứ ba chính là tối cao quý chí tôn cấp thiếp mời, có thể tiến vào đệ tam tầng phòng. Đệ tam tầng phòng hào hoa trình độ xa xa siêu việt đệ nhị tầng, không chỉ có đỉnh phong tiên quả tiên nhưỡng hưởng dụng, hơn nữa còn có tuyệt thế tiên nữ phục thị. Rất nhanh, một tên tuyệt thế phương dung thị nữ đến đây. Thái ớt kim tiên tu vi, hơn nữa còn là thuần khiết chi thân thể. Tiền bối, mời đi theo ta. Thị nữ cung kính đối Uzumakitsubasa nói ra. Uzumakitsubasa gật gật đầu, đi theo tên này thị nữ đi vào buổi đấu giá đệ tam tầng số 18 phòng. Cái này căn phòng nhỏ rất lớn, ước chừng có một cái sân bóng như vậy lớn, bốn phía bày đầy các loại tiên quả tiên ngưỡng.